Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giá đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người đổ về phía sau, thiếu chút nữa là va vào tủ bát đĩa. Bạch Vân, hắn hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy nàng. Không không, tôi không sao, chỉ là chút nóng thôi. Chính nàng cũng hoảng sợ, tưởng bản thân có thể đứng thẳng dậy, nhưng cả người lập tức mềm nhũn. Điều hòa hỏng rồi. Điều hòa hỏng rồi à? Hắn ngẩn ra, thấy nàng coi thường tình huống trước mắt này, đưa tay sờ sờ trán nàng. Vừa giờ thiếu chút nữa bật thốt khỏi miệng một câu thô tục. Bình thường thấy nàng thông minh, sao giờ biến thành ngốc, ngu ngốc chỉ độn. Hắn cầm chìa khóa xe của nàng, vòng tay ôm lấy người nàng, có chút căm tức chính mình sai, lại không chịu chú ý trước. Này, anh đang làm gì đấy? Mày vẫn sửng sốt, thấy hắn ôm mình bế ra khỏi quầy, liền kéo vạt áo hắn. Để tôi xuống đi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Bệnh viện. Giọng nói hắn mang theo tức giận hướng đến cửa. Bệnh viện. Thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cuối cùng hắn không nhịn được mắng một câu. Ngốc, cô đang phát sốt. Phát sốt à? Không phải do điều hòa hỏng ư? Nàng trừng mắt nhìn, lập tức có phản ứng. Có điều là thấy khách trong tiệm đang nhìn nàng và hắn có hành động kỳ quái, vô thức chụp lấy bả vai hắn, muốn hắn dừng lại. Không được, trong tiệm còn có khách. Hắn dừng bước, ánh mắt hung ác chừng nàng. Nàng nhìn hắn cảm thấy có chút run rẩy, không tự giác dừng lại việc phản đối. Rồi thấy hắn hung ác lộ nụ cười, cực kỳ lễ phép với khách trong quán. Thật có lỗi, bộ tiệm hôm nay đóng cửa trước thời gian quy định. Hắn chưa nói xong, trong tiệm có 3-4 vị khách tự giác đứng dậy tính tiền. Không cần, coi như tôi mời mọi người. Miệng hắn mang nụ cười nhưng sắc mặt không hề có ý cười. Những người khách cao hứng mừng rỡ lập tức bước đi không thấy bóng người. Này anh... Bạch Vân phản đối, lại bị hắn ném một câu. Cô có thể trừ vào tiền lương của tôi. Hắn về mặt không thèm quan tâm, vừa nói vừa ôm nàng rời khỏi cửa, đẩy nàng vào trong xe, dáng rùa vàng, không cho phép nàng có cơ hội nói chuyện nữa. Sau đó quay lại trong tiệm lấy túi da của nàng, rồi kéo cửa sổ sắt xuống, đưa nàng lên xe đi bệnh viện. Nàng không biết có cảm giác gì, tức giận, xấu hổ hay là vô cùng xấu hổ đây. Liếc mắt nhìn hình dáng người đàn ông khổng lồ ngồi trên xe, nàng vẫn không biết mình nên phản ứng thế nào mới là bình thường. Giờ đây trường hợp bị người ta ép buộc trong trạng thái này, đầu óc có chút mờ mịt, nàng cứ như vậy bị hắn cưỡng ép mang đi bệnh viện, sau đó lại bị hắn nhét vào trong xe đưa về nhà. Có lẽ nàng hẳn nên là phản kháng một chút, như là nói nàng không hề có việc gì, có thể tự lái xe về nhà hay linh tinh gì đó. Có điều là trước đó nàng nói không có việc gì liền ngất xỉu, có lẽ hắn không tin tưởng. Hơn nữa đầu nàng có chút mê man. Tuy rằng nàng có chút nghi ngờ mê man này là do đông khách nên vậy, nhưng mà không phải do nàng phát sốt, cho nên hắn liền tiếp tục giữ vẻ mặt trầm mặc. Nàng thực sự phát sốt ư? Tự chán vào cửa kính xe, nàng nghĩ, nếu y tá nói vậy, bác sĩ nói vậy, hơn nữa cái cảm giác lạnh lẽo từ cửa kính xe lại làm cho nàng cảm thấy thoải mái, cho nên có lẽ là như vậy. Trời mưa, khi những giọt mưa rơi trên cửa kính, lúc nãy ở bên bệnh viện đã vào toilet tháo kính áp tròng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng. Nàng thở một hơi, hơi thở nóng làm lan trên cửa kính một màu trắng xám. Nhìn từ bên ngoài lại có cảm giác một mảng mênh mông. Radio truyền ca khúc trữ tình đã được ưa thích, nàng đã từng nghe nhưng lại không nghĩ được ai hát, là ai đây. Mí mắt dần dần có cảm giác nặng nề, tiếng mưa rơi hòa vào giai điệu bài hát. Trên đường có một màu hồng phảng phất từ tủ kính trong cửa tiệm vào tháng cuối xuân, những mannequin tự hồ như đang nhảy lên theo những giọt mưa xuân. Nàng vì từng nghĩ đến cảnh tượng đó mà khóa miệng mỉm cười, ý thức dần mơ hồ, nàng biết đó là giả, đang nằm mơ, có lẽ là vậy. Bạch Vân, đến rồi. Dừng xe, hắn quay người gọi tên nàng. Nàng phát hiện nàng đang tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Bạch Vân. Hắn tự gọi lại lần nữa. Hả? Nàng hơi hơi lên tiếng, mi mắt không hề động. Đến nhà cô rồi. Nàng ừ một tiếng, có điều ý thức không thanh tỉnh. Hắn buồn cười nhìn nàng, lại nhìn tòa nhà lớn kia, khẽ thở dài. Nhận mệnh thu dọn những thứ cần mang, xác nhận địa chỉ nhà nàng, liền xuống xe rồi mở cửa sau. Đôi lúc đỡ lấy cô gái ngủ gục suýt nữa ngã xuống, cẩn thận ôm lấy nàng, dùng chân đóng cửa xe, dùng tay bấm nút trên điều khiển từ xa. Xe bíp bíp 2 tiếng khôi phục im lặng. Bầu trời đêm phảng phất mưa phùn, Bạch Vân không tỉnh. Hắn ôm nàng bước chân nhanh vào đại sảnh. Quản lý thay hắn mở cửa tò mò đứng ở trước cửa. Cô Bạch sao thế này? Không có gì, chỉ bị sốt thôi. Uống thuốc rồi cho nên đang ngủ. Quản lý đi theo hắn đến thang máy, tốt bụng giúp hắn bấm nút thang máy. Thời tiết gần đây không ổn định, nhiều người vì thế mà sinh bệnh. Hắn mỉm cười. Ừ, đúng thế. Cửa thang máy mở, hắn ôm nàng đi vào. Quản lý tốt bụng giúp hắn bấm tầng nhà nàng. Cảm ơn. Hắn lên tiếng cảm tạ. Ờ, được khách khí. Quản lý cười. Sau khi thang máy đi lên, hắn nhớ đến việc lưu lại giấy tờ của người đàn ông kia. Quên đi, thầy hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net